Vũ Thần Chúa Tể, chương 1810, Tử Tinh Phát Huy, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Diêm Ma hoàn toàn có thể linh hồn xuất thể trực tiếp đoạt xá Cơ Như Nguyệt, nhưng hắn sở dĩ không làm như vậy thật sự là bị Tần Trần lộng sợ, vạn nhất Cơ Như Nguyệt trong đầu cũng có ký sinh hạt giống, đưa tới hắn đoạt xá thất bại, có nhiều như vậy cường địch ở bên, hắn còn muốn trở lại cơ vô pháp trong thân thể chỉ sợ cũng khó, vì vậy, dùng trước sinh tử hồn trùng dò đường, lại tiến hành đoạt xá, đây là phương pháp tốt nhất tầm. Đáng sợ lực lượng linh hồn trong nháy mắt hàng lâm Cơ Như Nguyệt đầu, phía dưới là lộng lẫy linh hồn hải, để cho Diêm Ma mừng như điên là Cơ Như Nguyệt lực lượng linh hồn tuy là so với người bình thường tộc võ đế mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng trong đầu cũng không có ký sinh hạt giống. Với lại Cơ Như Nguyệt linh hồn hải không gì sánh được tinh thuần, loại thể chất này là trời sinh thai nghén linh hồn tốt nhất vật dẫn. Ha ha ha, rõ là trời cũng giúp ta. Diêm Ma mừng như điên, oanh tức khắc lực lượng linh hồn tiến vào huyết hải châu trong, huyết hải châu theo Cơ Vô Pháp trong thân thể lao ra, hóa thành nhất đạo huyết sắc liêu quang, bạo lướt hướng Cơ Như Nguyệt. Tần Trần tiểu tử, hắn muốn đoạt xá Cơ Như Nguyệt. Lão Nguyên lạnh giọng nói. Vạn thần tịch diệt, Tần Trần cấp vạn thần quyết trong nháy mắt bị thi triển đến mức tận cùng, còn chưa từng triệt để nắm giữ vạn thần quyết để ngũ trọng vạn thần tịch diệt bị trong nháy mắt thi triển ra. Thoáng chốc trong hư không xuất hiện kinh khủng linh hồn phong bạo, đầy trời linh hồn công kích hóa thành ngàn vạn sợi trong nháy mắt xông lại, muốn ngăn cản Diêm Ma. Thật mạnh linh hồn lực, tiểu tử này liền linh hồn lực đều mạnh như vậy, đáng tiếc muốn ngăn cản ta thiếu một ít. Diêm Ma cười nhạt, Tần Trần linh hồn công kích xác định rất mạnh, có lẽ liền Khô Lâu Đà chủ loại này trung vị ma quân cũng chưa chắc có thể đơn giản chống đỡ, nhưng hắn là ai? Tứ đại ma soái một trong, dị ma tộc mạnh nhất là được linh hồn công kích, sao lại lưu ý một nhân tộc võ giả linh hồn công kích. Huống chi, hắn linh hồn hiện tại chính gửi ở huyết hải châu trong, căn bản không sợ Tần Trần công kích. Chờ lấy, chỉ cần ta đoạt xá người này, chính là các ngươi ngày tận thế. Diêm Ma trong lòng cười nhạt, liền câu thông tại Cơ Như Nguyệt trong đầu lưu lại một luồng linh hồn ấn ký, muốn tiến hành đoạt xá. Mà liền tại một luồng linh hồn ấn ký bị kích hoạt trong nháy mắt, Cơ Như Nguyệt mi tâm chỗ, đột nhiên hiện lên nhất đạo tử sắc tinh thể bao phủ tử quang, trong nháy mắt lướt đi ra nhất đạo vệt sáng tím, phút chốc đem một luồng linh hồn ấn ký cho mẫn diệt, gầy mất Diêm Ma cùng Cơ Như Nguyệt giữa liên hệ. Đồng thời, nhất đạo sương mù tử quang hiện lên, bắt đầu dọc theo sợi linh hồn ấn ký tìm mà tới. Cái gì, đây là lực lượng gì? Diêm Ma kinh sợ vạn phần, cổ lực lượng này thoáng cái liền gầy mất hắn cùng Cơ Như Nguyệt liên hệ, muốn hắn mất đi đoạt xá cơ hội, càng làm cho hắn sợ hãi là cổ lực lượng này lại vẫn đang nhanh chóng bao phủ mà tới. Hắn vội vàng muốn đem lực lượng linh hồn rút về, nhưng không kịp, tử quang trong nháy mắt đánh vào huyết hải châu trên. A, Diêm Ma kêu thảm, huyết hải châu chấn động, huyết khí tận trời, linh hồn lực kịch liệt lay động phía dưới, chịu thật lớn trọng thương, thậm chí so với trước kia đoạt xá Tần Trần bị ký sinh hạt giống thôn phệ sau bị thương còn nghiêm trọng hơn. Góc truyện audio.com, may mắn là tử quang chỉ là một cái thoáng, liền lại lui về cũng không thừa thắng truy kích. Cơ hội tốt, Tần Trần nhảy cảm nắm cơ hội này, vạn thần tịch diệt dĩ nhiên cuốn tới, Diêm Ma lần thứ hai kêu thảm, huyết hải châu rung động, khí tức trong nháy mắt biến phải suy yếu, hắn mang theo hoảng sợ, muốn lại lần nữa trở lại cơ vô pháp trong thân thể. Nhưng Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, một cái thật lớn hắc đỉnh xuất hiện tại huyết hải châu phía trước là chấn ma đỉnh, hướng Diêm Ma hung hăng chấn áp xuống. Vù vù, đen kịch cổ đỉnh tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức, chấn ma đỉnh, vốn là chấn áp thiên địa ma tộc, đối dị ma tộc có trời sinh khắc chế, cấp tốc ngăn lại Diêm Ma lui về phương vị. Tần Trần tiểu tử, để cho ta tới thôn phệ. Cùng lúc đó, lão Nguyên Hưng phấn quát to một tiếng, một cổ đáng sợ lực thôn phệ sinh ra, trực tiếp bắt đầu thôn phệ phía trước huyết hải châu. A, Diêm Ma kêu thảm, chỉ cảm giác mình một tia lực lượng linh hồn tại bị đối phương thôn phệ, linh hồn bộc phát suy yếu. Hắn trong lòng hoảng sợ, mình tại sao sẽ rơi xuống mức độ này, một khi hắn lực lượng linh hồn bị triệt để thôn phệ, vậy hắn liền triệt để xong. Giờ này khắc này, Diêm Ma đã mất đi muốn kích sát Tần Trần bọn họ ý nghĩ, lúc này, trong đầu của nó chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Bước ngoặt nguy hiểm, Diêm Ma toàn lực thôi động huyết hải châu, tức khắc ánh sáng đỏ như máu ngút trời, lại đêm này củng cố bí cảnh hư không đều xé rách một cái lỗ thủng, muốn chạy trốn ra trong cổ thành này. Tại bổn hoàng phía trước ngươi lại dám trốn. Đại hắc miêu xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, một móng vuốt vỗ vào huyết hải châu lên, Diêm Ma lần thứ hai kêu thảm, chỉ còn dư lại lực lượng linh hồn hắn, tức khắc đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt kém chút ngất đi. Cuối cùng, lão Nguyên phóng xuất ra một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng, càn khôn tạo hóa ngọc điệp huyền phù giữa không trung, đem Diêm Ma linh hồn triệt để thôn phệ. Quay tròn, trong hư không huyết hải châu cấp tốc xoay tròn, bị đại hắc miêu một móng vuốt thu. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, lão nguyên thôn phệ Diêm Ma linh hồn sau như là lấy được đại bổ một dạng, trên thân khí tức lập tức tăng vọt, đồng thời một cổ tinh thuần lực lượng linh hồn theo Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong lan tràn ra chuyển lại đến Tần Trần trong thân thể. Như Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Như Nguyệt bên cạnh quan tâm hỏi. Ta không sao, Như Nguyệt lắc đầu, thời khắc mấu chốt là Tử Tinh xuất hiện cứu nàng. Mà lúc này, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, kinh nghi nhìn Như Nguyệt nơi mi tâm vừa mới nổi lên Tử Tinh, nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình, đồng thời nói. Yên tâm được, Miêu gia ta vừa mới ở nơi này đây, làm sao cũng không sẽ để cho vợ của ngươi bị đoạt xá, ha ha, tại Miêu gia phía trước còn muốn đoạt xá người, nghĩ quá nhiều. Bất quá tên kia trong thân thể, ngược lại có một bảo bối. Đại Hắc Miêu xoay người, mắt nhìn trong hư không cơ vô pháp thân thể, móng vuốt vung lên, phốc, đã sớm linh hồn mẫn diệt cơ vô pháp trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ có một cái ngọc giác huyền phù giữa không trung, bị Đại Hắc Miêu vung tay lên, gom vào trong tay. Đây là, góc truyện audio.com, Tần Trần kinh ngạc nhìn sang, ngọc này giác vừa xuất hiện, Tần Trần chỉ biết thứ này không bình thường. Đây cũng là này cơ gia trí bảo, ông tổ nhà họ cơ chính là dựa vào cái này, mấy năm nay mới không có bị Diêm Ma đoạt xá. Đại Hắc Miêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đối Tần Trần nói. Nơi này sự tình còn không có giải quyết xong, dư những người này ngươi muốn xử trí như thế nào? Đại Hắc Miêu mắt nhìn bên trong tòa thành cổ dư vô số cường giả, những võ đế đó trong ánh mắt tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ sợ hãi. Diêm Ma đại nhân đã chết. Lão tổ chết, vô luận là đại trưởng lão cùng cơ gia người, vẫn là hủ dị ma quân cùng dị ma tộc cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ vỡ mật. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Dị ma tộc nhân đều giết còn cơ gia người, có thể trước không giết, trước hết không giết đi. Cơ gia, dầu gì cũng là một cái đỉnh cấp thế lực lưu lại, cũng có nhất định tác dụng. Khách trương.